hỏi, ở nơi nào? Ở bên trong phòng một bước lên mây. Vậy được, ta đi lên trước. Ồ, giúp ta lấy một lồng bánh bao hấp lên đây. Vâng, đối mặt với mẹ vợ này, Lý Kỳ không dám có nửa điểm chậm trễ, bước nhanh đi vào bên trong phòng, chỉ thấy hai mẹ con Bạch Phu Nhân và Bạch Thiển Dạ đang thưởng thức trà sữa, bên cạnh là hai nha hoàn hầu hạ, trên bàn lồng hấp đã rỗng tuếch, xem ra họ đã ăn xong rồi. Lý Kỳ xin chào bá mẫu, Bạch Phu Nhân khẽ cười nói, ngồi đi. Lý Kỳ bình thản ngồi ở bên cạnh Bạch Thiển Dạ, người một nhà ấy ư, ăn cơm đương nhiên phải ngồi cùng một chỗ. Cười ha hả nói, bá mẫu tại sao hôm nay bá mẫu lại đến đây? Bạch Phu Nhân cười nói, từ lúc Thúy Tiên cư này của cậu bắt đầu bán bữa sáng, thất nhi luôn ở trước mặt ta nói văn hóa điểm tâm sáng này là thế nào, là tốt như thế nào, hôm nay ta liền tới đây nhìn một cái. Lý Kỳ nói, bá mẫu thất nương thật đúng là không có nói sai, cháu cũng cho rằng bá mẫu phải thường xuyên đến mới đúng, còn mời bá phụ nữa, người một nhà chúng ta ngồi cùng một chỗ ăn điểm tâm, đây thật sự là một chuyện đáng giá làm cho người ta hướng tới. Mặt Bạch Thiển Dạ ửng đỏ, nhưng trên mặt vẫn giữ thần sắc như cũ. Bạch Phu Nhân lườm hắn một cái, nói, cậu nha chính là không kín miệng, nếu lời này khiến người khác nghe thấy, vậy cậu muốn tấm mặt mo của lão già kia để ở nơi nào? À, lại là bà nói muốn đẩy chậm hôn kỳ đấy, bằng không ở đâu ra nhiều kiêng kỵ như thế? Lý Kỳ ngượng ngùng cười, nói sang chuyện khác, việc bá mẫu giáo huấn, đúng rồi, thất nương, quyển thứ hai Tam Quốc diễn nghĩa của muội như thế nào rồi? Bạch Thiển Dạ nói, muộn cũng, gocchuyenaudio.com. Đang định nói chuyện này với huynh, bản mạ vàng kia đã chuẩn bị xong rồi, huynh thấy để năm sau tung ra, hay là năm nay? Đương nhiên là năm nay, ta cũng sắp không chờ được. Muội không biết đó thôi, mỗi lần ta đến Túy Tiên Cư, khách hàng đều phải hỏi một lần đó, ta cũng sắp bị bọn họ phiền chết rồi. Lý Kỳ thở dài thật mạnh nói, tuy nhiên muội nói cho ta biết trước ngày cụ thể, ta còn phải đem tin tức này đi cho đám người cao nha nội tiểu cửu bọn họ. Bạch Thiển Dạ hiếu kỳ nói. Đây là vì sao? Lý Kỳ ha hà nói. Đương nhiên là tạo thế nha. Bản mạ vàng, khẳng định cái tên này trước tiên sẽ được kêu vang. Nhà nội và tiểu cửu không có khả năng gì, nhưng khoác lác đánh rắm, tản lời đồn, đây tuyệt đối là không ai có thể bằng. Hơn nữa, đám bạn bè hư hỏng bọn họ quen biết đều là một vài kẻ có tiền. Rất phù hợp yêu cầu của chúng ta. Bạch Phu Nhân nghe xong, cười khổ lắc đầu. Bạch Thiển Dạ gật gật đầu, lại nói. Tuy nhiên đại ca Tam Quốc diễn nghĩa này tuy rằng có thể giải khẩn cấp, nhưng trước sau vẫn không phải là kế lâu dài, chẳng bao lâu nữa, khách hàng đã xem chán, huynh lại phải nghĩ cách khác nha. Ta biết điều này, ta cũng luôn nghĩ, chỉ có điều chưa nghĩ ra được biện pháp gì tốt, Bạch Phu Nhân cười nói, cậu biên thêm nhiều chuyện xưa nữa không được sao, kỳ thật bà cũng rất thích đọc Tam Quốc diễn nghĩa đấy, chẳng những đã sớm đọc xong rồi, hơn nữa còn viết lên mặt trong, nghĩ ra không ít chú ý, bà cũng hy vọng Lý Kỳ có thể kể tiếp một ít chuyện xưa hay, dù sao bà cũng chỉ ở nhà cũng không có ai tán gẫu. Lý Kỳ trợn trắng mắt nói, phu nhân, cháu rất bận rộn, nào có rảnh rỗi đi biên chuyện xưa. Bạch Phu Nhân thuận miệng nói, vậy cậu có thể để người khác viết, học viện của các ngươi chiêu nhiều người tài như vậy, đại khái có thể bảo bọn họ hỗ trợ. Đúng rồi, ta cũng không có nghĩ tới điểm này. Mắt Lý Kỳ sáng ngời, một kế hoạch hoàn mỹ mơ hồ hiện lên trong đầu. Ha hà nói, bá mẫu không làm việc buôn bán thật sự là đáng tiếc, nếu không như vậy đi, nếu như bá mẫu nguyện ý đến hỗ trợ. Cháu cấp một phần Túy Tiên Cư thì thế nào? Bạch Phu Nhân lườm hắn một cái, nói, cậu khỏi phải nghĩ nữa đi, cho dù cậu đem Túy Tiên Cư tặng cho ta cũng sẽ không đến. Một câu nói kia khiến Lý Kỳ cũng không còn cách nào. Lúc này, Tửu Bảo đem bánh bao hấp Lý Kỳ gọi tới. Bạch Thiển Dạ vừa chuyển đôi mắt nói, "Đại ca, huynh nói chuyện với mẹ muội nhé, muội đi trước đây." Cách chương